Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, ta là Tyrannosaurus. Y học trung tâm, nhược một lần súng bắn án. Mọi người vốn nên quen thuộc mới là. Thế nhưng lần này chết một cái bác sĩ. Mặc dù là nhân khí không cao nữ Aquaman bác sĩ tập sự, nhưng cũng là một tên bác sĩ a. Nhìn xem nàng bị một phát súng nổ đầu, chết không nhắm mắt bộ dạng. Rất nhiều nhân viên y tế còn là bị kích thích mạnh. Adam cái này trưởng nội chú, không thể không hóa thân nhất chi kỳ bác sĩ tâm lý. Bắt đầu trấn an một đám nhân viên y tế cảm xúc. Đây cũng là hắn thuê chuyên nghiệp bảo an đoàn đội dự tính ban đầu. Nhưng làm sao dù cho những người an ninh này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng vô pháp làm đến sớm phát hiện, sớm ngăn cản, đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Bọn họ dù sao không có Adam nguy hiểm dự báo cùng viên đạn thời gian. Becca một mực đi theo Adam bên cạnh, sung làm cái bóng, yên lặng quan sát từng cảnh tượng ấy. Đối với bác sĩ thăng trầm có càng sâu hiểu rõ. Nói cho cùng, bác sĩ cũng là người a, là mặt người đối nguy hiểm, liền sẽ sợ hãi. Lúc này, NYPD cũng tới người tiến hành phạm tội hiện trường thu thập. Ngươi không sợ sao? Adam nhìn xem bọn họ đem nữ Aquaman bác sĩ tập sự thi thể khiêng đi. Thấy Becca nhìn qua trên đất một vũng máu cũng không dị dạng, không khỏi hơi kinh ngạc. Không sợ, Becca cười một tiếng. Ta có thể là một cái Tyrannosaurus. Tyrannosaurus, Adam nhìn xem nàng. Khi còn bé lý tưởng. Becca phất tay làm móng vuốt hình, giải thích nói, các ngươi khi còn bé không có bị lão sư hỏi qua sau khi lớn lên muốn trở thành cái gì sao? Những người khác không phải luật sư, bác sĩ chính là cảnh sát, nhà khoa học, mà ta vậy sẽ liền đặc biệt muốn trở thành một cái Tyrannosaurus. Hiện tại còn là sơ tâm không? Thay đổi, thật sao? Adam nhìn hướng y phục của nàng, lộ ở bên ngoài áo sơ mi. Láng thoáng có thể nhìn thấy hình rồng sinh vật tư thái. Ta chính là thích long. Các loại long. Becca nhe răng cười một tiếng. Đông Tây phương đều thích. Không quản lịch sử còn là thần thoại. Không quản phương Đông còn là phương Tây. Long đều là đỉnh cấp kẻ săn mồi. Ngươi cùng bằng hữu của ta Ross hẳn là tương đối có chủ đề. Adam nói. Hắn là nhà khảo cổ học. Đối với khủng long có chút không hề tầm thường yêu thích. Chỉ là hắn rõ ràng không phải Tyrannosaurus, bởi vì hắn là cái bị nữ hài bên đường ăn cướp đều kém chút dọa đi tiểu người. Ta chỉ thích đỉnh, cấp kẻ săn mồi long. Becca lắc đầu, Adam không nói gì nữa. Đem bệnh viện sự tình làm xong, đã là ngày thứ hai. Cái khác bạn nữ còn tốt, biết rõ Adam bản lĩnh, thông một trận liền để điện thoại xuống. Thế nhưng không đủ thân mật Melissa cùng Salad tỉ muội thì là một chuyện khác. Các ngươi tại sao cũng tới? Adam nhíu mày. Salad lo lắng ngươi. Nhất định muốn tới. Melissa bất đắc dĩ nói. Các ngươi hiện tại nhất cái kia quan tâm là Salad thân thể. Adam nhắc nhở. Nàng cần thật tốt tu dưỡng. Ta biết rõ. Melissa trợn nhìn Adam một cái. Thế nhưng nàng nhịn không được a. Còn có nàng là ai? Becca, học trưởng trợ thủ. Becca lộ ra một cái tiểu bạch nha. Chủ động cùng Melissa bắt tay. Melissa chợt cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Vừa rồi mơ hồ địch ý. Nháy mắt biến mất. Adam trấn an một cái mẫn cảm xa lớt. Liền để Melissa mang nàng trở về. Học trưởng, chấm ngoặc kép. Becca nhìn xem đôi này song bào thai đồng dạng tỉ muội bóng lưng rời đi. Không biết nên nói thế nào. Đây chính là đỉnh cấp kẻ săn mồi sao. Sớm nghỉ ngơi một chút. Adam không có giải thích ý tứ. Mặc dù đối Becca hư hư thực thực một phương điện ảnh nhân vật nữ chính thân phận có chút động tâm. Nhưng Adam thích thuận theo tự nhiên. Hắn chính là hắn. Một mực tại ngả bài. Chưa bao giờ ngụy trang. Thời gian rất nhanh đi tới năm 2001. Làm năm mới tiếng chuông gõ vang. Adam đứng tại chung cư cửa sổ sát đất phía trước, nhìn xem phương xa trực trùng vân tiêu đèn đuốc sáng trưng. rơi vào trầm tư. Làm sao vậy? Melissa xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiết xạ, thấy Adam kinh ngạc tại cái kia nhìn qua phương xa mễ thị kiêu ngạo. Hỏi một câu, sau đó liền tự giác minh bạch cái gì? À, nam nhân. Melissa cười lạnh một tiếng. Đừng giả bộ, ta biết rõ người ý tứ. Ta hoàn toàn không có ý kiến. Trên thực tế ta ước gì ngươi làm như vậy. Bất quá đừng để Salad biết rõ liền được. Chấm ngoặc kép, cái gì? Adam theo ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần. Nhất thời không có kịp phản ứng. Đừng nói cho ta, ngươi không phải tại nhìn xong tử tinh. Melissa tức giận tới một cái thiếp sơn kháo. Sau đó thì sao? Adam siêu cấp đại não lập tức phân tích một chút vừa rồi phát sinh cái gì. Sau đó liền cười. Sau đó, Melissa thấy Adam không tái phát ngốc. Một lần nữa thượng tuyến. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiết xạ chừng mắt liếc hắn một cái. Theo Adam ánh mắt nhìn hướng phương xa New York cao nhất kiến trúc. Khẽ nói, ngươi không phải đang suy nghĩ xong tử tinh cố sự tương đương thật đúng là. Adam ý vị thâm trường nói. Sau đó thì sao? Melissa bưng tai bịt mắt. Vô ý thức nói. Rất thú vị. Không phải sao? Adam cảm thán nói. Hắn không nói gì nữa. Dù cho Melissa căn bản không có suy nghĩ nghe hắn đến cùng đang nói cái gì. Nhưng hắn trong đầu nghĩ sự tình. Cũng sẽ không nói đi ra. Vững vàng đệ nhất a. Một năm mới sẽ là đặc thù một năm. Adam sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn năm ngoái liền bắt đầu có ý thức điều chỉnh tất cả thân bằng hảo hữu lịch hành trình. Bảo đảm tại đoạn kia đặc thù thời gian bên trong. Hắn thân bằng hảo hữu đều có thể hợp tình hợp lý may mắn không tại bên kia phụ cận. Đây là hắn chuyện ắt phải làm. Cũng là hắn duy nhất sẽ làm sự tình. Nhân tâm là thiên tâm. Thiên tâm là quốc vận. Nghĩ tới đây, Adam tinh thần chấn động. Cả người đều là bình thường trở lại. Adam, ngươi có phát hiện hay không da của ta thay đổi tốt hơn? Ngày kế tiếp, Melissa mang Salad đến tái khám. Thừa dịp Salad làm CT cơ hội. Lén lút cùng Adam nói. Ngươi làn da luôn luôn không sai. Cùng day day đứng chung một chỗ. Không giống nàng bạn học thời đại học. Ngược lại giống nàng tiểu muội muội. Adam nhìn nàng một cái. Phát hiện xác thực thay đổi tốt hơn. Trong lòng biết là nguyên nhân gì. Nhưng hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Chỉ là nói sang chuyện khác. Đi. Melissa nghe xong day day. Lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Cười vỗ nhẹ Adam. Day day vẫn luôn rất đẹp. Bất quá da của ta xác thực so với nàng tốt. Ta đã sớm biết nàng nhờ và không phải người. Cái kia đần nhà khảo cổ học. Căn bản không được. Nói tới chỗ này, nàng có chút tức giận. Adam không để ý đến. Chỉ là nhìn hướng máy quét bên trên hình ảnh. Thế nào? Melissa phàn nàn nhổ nước bọt một trận. Thấy Adam nhìn chằm chằm quét hình ảnh nhìn. Không khỏi khẩn trương lên. Còn tốt, Adam nhìn kỹ một chút. Gật đầu, ngươi theo nàng trở về đi. Tiếp tục dựa theo dự định chẩn đoán điều trị phương án tới. Nói xong. Cầm lấy đi rung động máy bộ đàm nhìn một chút. Bước nhanh rời đi. Ngươi nói tình yêu thật có thể tẩm bổ nữ nhân sao? Melissa nhìn hướng đứng tại nơi hẻo lánh. Sung làm người trong suốt. Sắc mặt quái dị nhìn xem tất cả những thứ này. Đang chuẩn bị đuổi kịp Adam rời đi BK. Có lẽ vậy. BK nhếch nhếch miệng. Lộ ra một cái tiểu bạch nha. Cũng không nhất định chính là tình yêu. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Cũng nhanh đi, Melissa xuyên thấu qua phòng phóng xạ cửa sổ thủy tinh, nhìn xem theo CT máy quét nằm trên bảng đứng dậy Salad. Lại nhìn cửa sổ thủy tinh bên trên chính nàng hình chiếu. Đã không phân rõ ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Không khỏi một trận đau lòng, tự lẩm bẩm một tiếng. Bất kể như thế nào, có lẽ ta đều cái kia chủ động an bài một chút. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.